Quân sủng, Đàm thiếu soái yêu vợ hơn mạng. Chương 1, trích. Góc truyện audio.com. Tên họ Đàm vô sỉ. Mau bỏ cái tay của anh ra. Cái miệng nhỏ không yên phận hét toáng lên, tay chân vùng vẫy dùng sức muốn đẩy đôi tay đang làm loạn trên người cô ra, nhưng càng đẩy thì cái tay kia không. Những không dừng lại mà còn hung hăng nắn bóp đôi gò bồng của cô. Chu Tiểu Ly thầm rủa trong lòng. Chết tiệt, sớm biết lão già này biến thái như vậy ngày hôm đó liền ôm tiền của anh ta cao chạy xa bay có phải tốt hơn không? Người đàn ông nghe cô nói khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt hắn nhìn nữ nhân trong lòng hàm chứa đầy cưng chiều cùng yêu thương. Chó con, muốn tạo phản sao, nơi này của em nếu không nhờ anh hàng ngày chăm chỉ xoa bóp. Làm sao có thể to như bây giờ lại còn dám mắng anh vô sỉ. Cúi đầu áp môi mình lên đôi môi nhỏ hồng hồng của cô. Chậm rãi cắn mút dây dưa triền miên hồi lâu mới tiếp tục bồi thêm một câu. Bất quá, bổn thiếu soái cảm thấy vô sỉ với vợ mình hoàn toàn là không trái pháp luật. Cầu vốt, cách chương.